Ai là của ai? Chương 26, đại sự bất thành, tiểu sự bất đoạn sao? Góc truyện audio.com. Đại sự chưa thành, việc nhỏ không nên đứt đoạn. Trải qua một khoảng thời gian huấn luyện, về cơ bản Chiêu Huy đã vượt qua được đợt sát hạch của đội. Cùng hai bạn nam sinh đồng cấp lập thành một team tham gia cuộc thi đấu năm nay, hai nam sinh, một người cùng khóa với Chu Vệ tên là Giang Tân, một người khác lớp tên là Mã Trác Thành. Hai người này Chiêu Huy đều không quen, tình cảm chiến hữu hy vọng có thể dựa vào những ngày sau mà bồi dưỡng. Giang Tân cùng Mã Trác Thành trước kia cùng với một sư huynh khác trong đội huấn luyện có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tiễn, cân nhắc việc sư huynh sang năm không thể thi đấu được nữa, mới cố ý tìm một người để bổ sung, sau đó Trương Quân đề cử Chiêu Huy. Nói thật là, ban đầu ai cũng đều lo lắng, không riêng gì không tin tưởng kỹ thuật của cô, còn bởi vì cô không ngừng liên quan đến những chuyện xấu, khiến cho việc luyện tập sẽ bị ảnh hưởng, có vẻ như cô mỗi ngày còn phải lo đối phó với những vấn đề rắc rối kia, còn có tâm trạng nào để đến luyện đề. Nhưng, sau khi năng lực bộc lộ ra, mọi người đều không còn gì để nói. Team của bọn họ tạm thời là đội dự bị năm nay, cũng là đội hạt giống của trường năm sau, cần một cái tên đại diện gây tiếng vang để tới khi vừa truyền ra ngoài đã có thể hù dọa một đám đối thủ, vì thế toàn đội còn cố ý tổ chức một buổi họp mặt long trọng gọi là đại hội tham thảo, một phen rầm rầm rồ rộ như vậy. Có người đề nghị gọi là bỗng nhiên nổi tiếng, dọa chết người không đền mạng, cực kỳ cao thủ, Chiêu Huy, cho dù là chuyên ngành máy tính cũng không cần phải thiếu chiều sâu như vậy chứ. Còn có người đề nghị cái gì, vĩnh viễn thứ nhất, ta không đứng thứ hai, phẩy chấm, đánh ngươi chạy lui 900, giảm, Chiêu Huy lại trầm mặc. Kêu em nghĩ nghĩ, cũng nói một câu, nghịch hành giả, đi ngược dòng người, cảm giác cũng không tệ, những người khác cũng đều nêu ra ý kiến của bản thân. Giang Tân nhìn Chiêu Huy chưa nói câu nào. Hỏi, này, em có ý tưởng gì không, em cũng là một trong những thành viên quan trọng nhất của đội mà. Mọi người đang thảo luận, chợt dừng lại quay đầu nhìn Chiêu Huy. Chiêu Huy nhất thời cảm thấy khó xử, ánh mắt mọi người quá mức nóng bỏng, khiến cho cô hoài nghi bản thân mình có phải đã biến thành AMB hay không? AMB, nhân dân tệ, cô vừa định mở miệng, điện thoại bỗng vang lên, trước ánh mắt như thiêu như đốt của mọi người liền nghe điện thoại, là điện thoại của Chu Vệ. Anh nói, anh đi Thanh Hải tham gia một cuộc hội thảo nghiên cứu thời gian 3 ngày, mọi việc trong nhà đành phiền em vậy. Sao như ông xã dặn, dò bà xã trước khi đi công tác thế nhỉ? Khi nào thì anh xuất phát, chuyến bay đêm nay, chăm sóc con anh cho tốt nhé, nó buổi tối hay sợ hãi lắm, em tới đó ở cùng nó đi. Chó cũng sợ bóng tối ư? Chiêu Huy vô lực nói. Ý của anh là bảo em ở lại qua đêm, cô chẳng những là bảo mẫu cho cún, nữ đầu bếp, còn kiêm thêm nhân viên quản lý. Anh hẳn là nên làm người khai thác tài nguyên nhân lực mới đúng, ra sức đào bới nhân tài tiềm năng sau đó đem vắt kiệt sức lao động, bản lĩnh thật là lãng phí quá. Qua đêm, mọi người đang quang minh chính đại nghe lén lóe ra tia bát quái, chắc là đang nói chuyện điện thoại với Chu Vệ, không ngờ đã tiến triển tới mức này rồi cơ à, độc nhất vô nhị. À, độc nhất vô nhị, thông minh, đáp đúng có, thường, nghĩ xem muốn thứ gì nào, anh nhân tiện mang về cho. Chu Vệ hào phóng, nói, góc chuyện audio.com, chỉ cần không phải thứ gì quá khó tìm hay khó đem về, anh đều có thể mua cho cô một cái tên. Chiêu Huy trả lời, tên gì? Đối với việc cô thường xuyên nói những chuyện không liên quan tới phạm vi câu chuyện, anh đã sớm thành thói quen nên không chút chần chờ, Chu Vệ liền hỏi, đội của chúng em cần một cái tên, nghe thật lợi hại, anh đặt cho một cái đi. Chiêu Huy lười nghĩ, càng bởi vì cô cảm thấy dù sao bản thân mình cũng không có sở trường về mấy chuyện này, vừa vặn Chu Vệ gọi tới, thôi thì đành lợi dụng anh chút vậy. Chiêu Huy gác điện thoại, bởi vì mấy tên trong đội quá mức ngốc nghếch mà đề xuất một cái tên. Archer, xạ thủ, hoặc là mũi tên sắc bén xuyên phá bầu trời. Cuối cùng, Archer trở thành tên gọi của đội Chiêu Huy, đã là ý chí kiên định của xạ thủ cao quý, lại là mũi tên xuyên phá bầu trời đêm mù mịt, ý nghĩa biết bao. Chu Vệ anh ấy cả ngày chỉ biết nghĩ tên hay sao mà lợi hại đến vậy, ngay lập tức đã nghĩ được cái tên rồi. Xa tên của Thọ Thọ anh, còn bẻ cong thành thẳng nữa là cái tên của đội mũi. Mà Chu Vệ lúc này, luận văn tốt nghiệp đã chỉnh sửa tới lần thứ hai, chỉ chờ bảo vệ rồi tốt nghiệp. Anh, tự mình liên hệ với thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh, trước tiên ở chỗ thầy hướng dẫn tìm hiểu những mục cần lưu ý, ở văn phòng luật sư về cơ bản anh lên kế hoạch những mục tiêu cơ bản cần phụ trách, tuy cũng có mấy lần xảy ra khó khăn nhỏ nhưng đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chuyện đáng để nhắc đến hình như chỉ có một sự kiện, chuyện sự thể là như thế. Này, bạn học Đông Yến của chúng ta là một kẻ mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm thì như lửa đốt, ở trong trò chơi tung hoành thiên hạ kiêu ngạo xưng hùng xưng bá khiến cho tất cả đám nam nhi đều ảm đạm thất sắc với cương cường nữ tử. Cô, gái mạnh mẽ, nhưng máy móc cũng có lúc thành gì sắt, huống chi là người. Bạn, Đông Yến là thế vậy mà lại làm ra một chuyện khiến cho cô đời này cũng không ngẩng đầu lên được, chuyện mất mặt đến mức muốn quăng đến tận Thái Bình Dương. Đông Yến cùng vài người bạn thời trung học tụ tập, trong đó có hai người bạn học là một đôi. Người khác, có một đôi với nhau hay không vốn chẳng liên quan gì với Đông Yến, nhưng không hay là vị nam sinh kia từng là bạn trai của bạn thân Đông Yến. Mà cô chẳng may, lại nhớ tới bạn tốt từng khóc lóc kể lể với mình, hơn nữa đôi tình nhân kia còn không coi ai ra gì, anh em bày ra hình tượng buồn nôn trước mặt. Huyết áp trong cơ thể cô một mạch tăng vọt, ý chí chiến đấu bùng phát đạt giá trị lớn nhất trong lịch sử, bực tức Đông Yến ra vẻ vô tâm thốt ra một câu. Này, hai người các ngươi bắt đầu cặp kè từ lúc nào vậy? Bắt đầu gây chiến, nữ sinh kia vì bảo vệ tình yêu thái độ giống như sói mẹ một mực che chở sói con, cô ta cảm xúc trào dâng phát biểu một bài diễn thuyết về tình yêu chân thực không gì sánh được, ý đồ muốn để cho mọi người phải ngưỡng mộ tình yêu vĩ đại của cô ta. Đồng Yến liếc mắt một cái, nhìn nam sinh yếu đuối tránh ở sau lưng cô gái kia tàn nhẫn nói. Tiểu Tam cũng rất thích đem chuyện tình yêu nói ra ngoài miệng, mọi người ngây ngần cả người, vị nữ sinh kia mặt vặn vẹo, vị nam sinh kia tái cả mặt. Tranh cãi liền biến thành đại chiến nước miếng, tôi đoạt đấy thì sao? Ai, khiến cô rảnh hơi xen vào chuyện của người khác, như tầm như mã tầm mã, bạn, tốt của cô với cô đều giống nhau, cả đời cũng tìm không thấy một người đàn ông. Góc chuyện audio.com, tốt ghen tị nên tiếng chó sủa cũng vang hơn, đàn ông tốt, ghen tị, Đồng Yến mặt không chút thay đổi nhìn, lửa giận trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, chất lượng mặt hàng tầm thường, chỉ có người không có mắt mới coi. Cậu ta là bảo bối, bạn tốt trước kia bởi vì còn trẻ không biết mà lầm đường lạc lối, may mắn hiện tại thoát ra rồi. Nếu người ta đã khiêu khích không ứng chiến có vẻ mình rất không tôn trọng kẻ địch thì phải. Sau đó, Đồng Yến làm một động thái khiến cho cô thời điểm về sau hồi tưởng lại đều cầu nguyện chính mình chưa làm ra hành động ấy. Cô lấy điện thoại di động ra ấn xuống 11 dãy số. Từ khi có được vẫn chưa một lần gọi tới. Là Chu vệ sư huynh phải. Không ạ, em là Đồng Yến, anh có thể tới đây một chuyến được không? Kết quả không cần nhiều lời, khi dáng vẻ cao ngất của Chu vệ xuất hiện trước cửa, ánh mắt của mọi người đều trừng lớn. Chờ tới, khi anh ngồi xuống bên cạnh Đồng Yến, miệng mọi người đã há ra đủ để nhét vừa một quả trứng gà, các cô gái vừa hâm mộ lại vừa ghen tị dục dịch. Trời ạ, thái, cực phẩm a, cực phẩm vũ trụ, biểu hiện của Chu vệ đại thần lại khiến cho nội tâm của các cô gái nước miếng hoa hoa hoa chảy ròng ròng. Anh thế mà lại vì cái vị trí ngồi của Đông Yến thường xuyên có người đi lại mà quan tâm đổi chỗ cho cô, chàng trai này quả thực là ác ma chất lượng cao chuyên môn dụ hoặc nữ sinh sa đọa. À, ác ma à, vì sao trên thế giới chỉ có một mình anh? Hoa, chàng trai của cậu thực khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, một bạn học vụng trộm nói với Đông Yến. Đông Yến không giấu nổi vẻ đắc ý hướng cô nữ sinh bị khí thế áp đảo cười lạnh nói, Chu sư huynh là bạn trai của bạn cùng phòng với tớ, tuy rằng không phải là của tớ, nhưng là mỗi ngày nhìn người vĩ đại như vậy, những người khác đều trở nên khó coi. Em thật đáng thương, về sau nếu tìm không được bạn trai làm sao bây giờ? Sư huynh, nam sinh, khác, ở đây đều, buồn bực nhất là một vị nam sinh nào đó. Chu vệ cười, nói, không, sao đâu, đến lúc đó anh có thể giới thiệu người vĩ đại hơn cho em. Dựa vào câu, nói, bạn trai của bạn cùng phòng của cô, hẳn anh nên cố gắng giúp đỡ cô, lấy lòng bạn bè xung quanh, hình như là một trong những biện pháp hay trong việc theo đuổi con gái, chúng nữ hâm mộ chúng. Nam xấu hổ, Đồng Yến lại có chút thụ sủng nhược kinh, Chu vệ là người dễ dàng hương lượng như vậy sao? Chuyện Đồng Yến giữ gìn mặt, mũi của mình không lâu sau đó không cẩn thận bị bại lộ, khiến cho cô bị mỏi. Người khinh bỉ một phen, Mỹ Nam kế luôn luôn là thủ đoạn bản thân cô rất khinh thường, cô lại dùng cách như vậy để đối phó thanh danh một đời chung, quy lại bị hủy hoại bởi ý nghĩ bốc đồng lần này. Chiêu Huy thì lại có thêm một kinh nghiệm, hóa ra Chu vệ còn có thể lợi dụng như vậy, cô lại được mở mang, còn Chu vệ thì trong kế. Hoài, tổng tiến công chiếm đóng Chiêu Huy ghi nhớ, tên Đồng Yến, bên phe cánh trong doanh trại quân địch đã thành công khống chế. Được một tên, giành được thắng lợi mang tính chiến lược. Tấn công chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, cách Trương.